Xin chào quý khán thính giả đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay, Hoàng Vinh xin tiếp tục giới thiệu đến các bạn series truyện Ma Cà Rồng với 4 quyển. Quyển 1 Chàng Dạng, quyển 2 Trăng Non, quyển 3 Nhật Thực và quyển 4 Hừng Đông của tác giả Stephanie Meyer. Với thể loại lãng mạn, huyền bí, Ma Cà Rồng. Lời giới thiệu. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc mình sẽ chết như thế nào. Dù rằng trong mấy tháng cuối cùng này, tôi có đủ lý do để mà nghĩ đến nó. Mặc dù tôi có nghĩ đến nó, thì tôi cũng sẽ không tưởng tượng ra là nó như thế này. Tôi lần lượt nhìn lướt dọc theo căn phòng dài, nhìn thẳng vào đôi mắt u ám của kẻ săn mồi, nghẹt thở. Hắn đáp lại tôi bằng một cái nhìn trìu mến. Tất cả, đây là một cái chết êm đẹp, một sự hy sinh cho người khác. Một người mà tôi vô cùng yêu thương. Người rất có ý nghĩa đối với tôi trong cuộc đời này. Phải như vậy rồi. Tôi hiểu rằng nếu như mình không đến Ford, thì bây giờ mình đã không phải đối diện với cái chết. Nhưng mà ngay cả vào giữa lúc đang khiếp sợ như thế này đây, tôi vẫn không hối hận với quyết định ấy. Khi mà cuộc sống đã cho ta một ước mơ, thì thật là vô lý khi mà ước mơ ấy sắp trở thành sự thật, ta lại cảm thấy chạnh lòng. Vẫn với nụ cười thân thiện trên môi, kẻ săn mồi nhẫn nha tiến từng bước một, càng lúc càng tới gần để kết liễu cuộc đời của tôi. Và bây giờ, mời các bạn cùng nghe tiểu thuyết Chàng Dạng tập 1, chương 1, cái nhìn đầu tiên. Mẹ lái xe chở tôi ra phi trường. Các ô cửa xe của chúng tôi đều được hạ kính xuống hết. Hiện giờ ở Fort Smith đang là 24 độ C. Bầu trời xanh ngắt, không có lấy một gợn mây. Tôi đang mặc trên người chiếc áo sơ mi yêu thích, không tay và có đăng ten. Tôi mặc nó là để chào tạm biệt nơi này. Vật oách nhất của tôi hiện giờ là chiếc áo baka, một loại áo da có mũ trùm đầu của người Eskimo. Ở bán đảo Olympic thuộc miền Tây Bắc tiểu bang Washington, có một thị trấn nhỏ tên là Fort, dường như lúc nào cũng nằm trong sự bao phủ của mây. Mưa ở thị trấn này lúc nào cũng nhiều hơn ở bất cứ vùng nào khác thuộc nước Mỹ. Từ cái thị trấn lạ lùng với những đám mây ảm đạm có mặt ở khắp nơi ấy, mẹ đã ra đi, mang theo tôi lúc đó mới có vài tháng tuổi. Cũng chính cái thị trấn ấy, cứ mỗi mùa hè là tôi bị buộc phải về thăm và ở lại cả tháng trời. Việc ấy cứ tiếp diễn mãi cho đến năm tôi 14 tuổi. Đó là năm cuối cùng tôi còn đặt chân đến Ford. Trong 3 mùa hè vừa qua, hè nào tôi và bố Charlie cũng đều đi nghỉ mát ở California 2 tuần. Chính là Ford ấy. Mà giờ đây tôi phải tự đày đọa mình một hành động mà tôi phải thực hiện trong sự chán nản. Tôi ghét Ford vô cùng. Tôi yêu Phoenix. Tôi yêu mặt trời cùng với cái nóng rát bỏng của nó. Tôi yêu cái thành phố sôi nổi đang ngày một mở rộng này. Bella, mẹ nói với tôi lần cuối cùng sau 1000 lần lặp đi lặp lại trước khi tôi lên máy bay. Chẳng có việc gì mà con phải làm như thế. Mẹ trông giống tôi, ngoại trừ mái tóc cắt ngắn và các nếp nhăn hằn sâu mỗi khi cười. Tôi nhận ra nỗi đau quyện trong sự hốt hoảng khi nhìn sâu vào đôi mắt to, ngây thơ như trẻ con của mẹ. Làm sao tôi có thể để lại người mẹ có tính tình nông nổi thất thường, nhưng tôi vô cùng yêu thương mà ra đi chưa được bây giờ. Dĩ nhiên là mẹ đã có dược phim chăm sóc, các loại hóa đơn đều được thanh toán đầy đủ, tủ lạnh luôn luôn đầy ắp thực phẩm. Xe hơi của mẹ thì lúc nào cũng được đổ đầy xăng. Và có một người thường xuyên gọi điện thoại thăm hỏi mỗi khi mẹ cảm thấy hụt hẫng. Nhưng sao... Con muốn đi. Tôi nói dối. Tôi luôn luôn là kẻ nói dối rất dở. Nhưng mấy lúc gần đây, câu nói dối này được tôi thốt ra thường xuyên đến độ mẹ tôi đã gần như tin chắc chắn rằng nó là thật. Gửi lời chào của mẹ đến Charlie nha. Vâng ạ. Mẹ sẽ sớm gặp lại con thôi. Mẹ khăng khăng như vậy. Con có thể trở về nhà bất cứ khi nào mà con muốn. Mẹ cũng sẽ quay về nhà bất cứ khi nào mà con cần mẹ. Đằng sau lời hứa ấy là cả một sự hy sinh. Tôi có thể dễ dàng nhận ra điều ấy qua ánh mắt của mẹ. Đừng có lo cho con. Tôi đáp lời mẹ một cách chắc nịch. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi. Con yêu mẹ lắm mẹ ạ.

đã nhắc tôi rằng tiết học tới, chúng tôi sẽ học chung ở lớp sinh học 2. Thế là tôi rời bàn, cùng đi với Angela đến phòng học. Chẳng ai nói với ai lời nào. Angela cũng rụt rè, nhút nhát như tôi. Vào đến lớp học, Angela chọn chỗ ngồi ở bàn thí nghiệm có trải nhựa, giống như tôi ngày trước. Angela đã có bạn ngồi cạnh. Thật ra tất cả các bàn đều đã có người ngồi, chỉ duy nhất còn một chỗ trống ở cái bàn giữa lớp, ngay sát bên cạnh lối đi. Tôi nhận ra Edward Cullen nhờ mái tóc đặc biệt của anh ta, và bên cạnh Edward chính là cái chỗ trống duy nhất đó. Trong lúc đi xuống phía cuối lớp để giới thiệu mình với giáo viên phụ trách lớp và để thầy giáo ký tên vào tờ giấy chữ ký giáo viên của mình, tôi đã lén nhìn Edward. Khi tôi đi qua, anh ta đột nhiên như bị ghim chặt xuống ghế. Edward chằm chằm nhìn tôi bằng một vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Đó là một vẻ mặt thù địch và giận dữ. Tôi vội vã quay đi, sừng sốt, mặt lại đỏ lựng lên. Tôi vấp phải một quyển sách nằm chình ình trên lối đi, rồi da đầu vào cạnh bàn. Một cô gái ngồi ở ngay đấy bật lên cười khúc khích. Tôi nhận ra đôi mắt của Edward rất đen, đen như than vậy. Thầy Banner ký vào tờ giấy của tôi rồi đưa cho tôi một quyển sách. Thầy không đả động gì đến việc tôi phải giới thiệu này nọ. Tôi chỉ có thể nói là rồi đây chúng ta sẽ hợp tác tốt. Và dĩ nhiên, thầy giáo không còn sự lựa chọn nào khác hơn là dẫn tôi đến chỗ ngồi còn trống ở ngay giữa lớp. Tôi cúi gầm mặt xuống khi đi đến cái chỗ ngồi bên cạnh Edward, bối rối trước cái nhìn chòng chọc thiếu thiện cảm mà anh ta dành cho tôi. Đặt quyển sách lên bàn, bước vào chỗ ngồi rồi mà tôi vẫn chưa dám ngước mặt lên. Nhưng khi liếc nhìn trộm Edward, tôi thấy anh ta đã thay đổi tư thế. Edward né người ra xa khỏi tôi, xích ra tới tận cạnh ghế và ngoảnh mặt đi như vừa ngửi thấy một mùi gì đó khó chịu. Một cách kín đáo, tôi kiểm tra lại mái tóc của mình. Quả thật, tôi chỉ nhận ra mỗi một mùi dâu, mùi thơm của loại dầu gội đầu mà tôi yêu thích. Đó là mùi hương dễ chịu cơ mà. Tôi cứ để cho tóc rủ qua bờ vai phải, tạo thành một vạch ngăn cách đen tuyền giữa hai chúng tôi. Và tôi hết sức cố gắng chú ý vào bài giảng của thầy giáo. Không may cho tôi, bài học hôm nay có chủ đề về cấu tạo tế bào. Bài này tôi đã học rồi, dù sao thì tôi vẫn phải ghi chép cẩn thận. Tôi cúi đầu xuống. Nhưng dù gì thì gì, tôi vẫn không sao ngăn cách mình thỉnh thoảng là nhìn trộm gã con trai đang ngồi bên cạnh qua làn tóc rủ bên bờ vai phải của mình. Trong suốt giờ học, dáng ngồi đáng ghét của hắn không hề thay đổi, vẫn giữ nguyên cái kiểu ngồi kịch bờ ghế, càng xa tôi càng tốt. Tôi nhìn thấy bàn tay của hắn đặt trên đùi bên trái đang siết chặt lại. Những đường gân bên dưới lớp da trắng muốt nổi hết cả lên. Và hắn cứ giữ cái thế căng cứng như vậy, chẳng có dấu hiệu nào là sự thư giãn. Edward mặc áo sơ mi trắng dài tay, tay áo xăng đến tận khuỷu, để lộ cánh tay rắn chắc và dạm dở đến lạ thường. Trong hắn chẳng còn một chút nào có vẻ mảnh khảnh như khi hắn ngồi ở bên cạnh người anh trai vai ù thịt bắp lúc nãy nữa. Dường như giờ học này kéo dài hơn những giờ học khác. Phải chăng vì bởi đây là giờ học cuối cùng ngồi trong lớp, hay bởi tôi đang trông chờ cái nắm tay kia thả lỏng ra? Edward vẫn ngồi yên lặng như không hề hít thở. Hắn ta đang có điều gì đó bất ổn chăng? Có lẽ nào đây lại là lối cư xử thông thường của Edward? Tôi bắt đầu nghiền ngẫm lại câu nói của Jessica trong buổi ăn trưa. Hình như cô bạn tóc xù không hề có ác cảm với Edward như tôi đã từng nghĩ. Không biết cách cư xử như thế nào cho phải với tôi. Rõ ràng là Edward không hề biết tí gì về con gái. Tôi lén nhìn Edward thêm một lần nữa và cảm thấy ân hận. Hắn ta đang nhìn tôi. Đôi mắt đen chứa đầy sợ hãi. Tôi cảm thấy nao lòng, bắt đầu thu người lại trên ghế, bất chợt câu nói "Nếu nhìn sẽ giết" vang lên trong đầu tôi. Ngay lúc ấy, chuông hết giờ vang lên thật lớn, khiến cho tôi muốn nhảy dựng lên. Còn Edward Cullen thì vội vàng nhao ra khỏi ghế. Khi đứng dậy, trông Edward cao hơn tôi tưởng. Hắn ta quay lưng về phía tôi rồi lao nhanh ra khỏi cửa, trước tất cả những người khác cũng vừa mới bước ra khỏi chỗ ngồi. Tôi ngồi như trời trồng trên ghế, ngây người nhìn Edward. Hắn ta thật xấu, không công bằng.